Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 525, khen ngợi. Đối với Giang Triệt tới nói, trong trường học này chút lông gà vỏ tỏi, bao quát hắn những cái kia hơi lộ ra ngây thơ mà chính nghĩa, máu nóng các bạn học, kỳ thật đã rất khó đối với hắn tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng tới. Hắn chỉ là không còn trốn học, sau đó tính dụng công học tập. 306 ký túc xá. Trương Đỗ Nại đồng học cũng coi như vượt qua cái kia bản thân khủng hoảng nghiêm trọng nhất thời kỳ. Bắt đầu có khả năng nói chuyện cẩn thận. Giang Triệt miễn cưỡng yên tâm. Thế nhưng y nguyên sẽ thêm chú ý một chút. Quảng cáo hệ năm thứ hai đại học lớp Anh ngữ vẫn là Phan Tiệp ở trên. Cái này tại trên thực tế chân chính cùng Giang Triệt từng có phía sau màn giao dịch nữ lão sư tại. Một mảnh chỉ trích âm thanh bên trong bình yên không đếm xỉa đến. Gió êm sóng lặng, hơn 30 tuổi, được bảo dưỡng làm, giảng bài khôi hài mà nụ cười ôn hòa. Phan Tiệp lớp Anh ngữ rất được hoan nghênh. Đương nhiên Giang Triệt vẫn là nghe không hiểu nhiều. Cho nên hắn tại lớp Anh ngữ bên trên phần lớn thời gian kỳ thật đều không có việc gì. Mà Phan lão sư cũng ăn ý từ trước tới giờ không hướng hắn đặt câu hỏi. Mỗi lần ngồi ở hàng sau, chỉ muốn giữ yên lặng. Giang Triệt liền hết sức tự do, nhàm chán thời điểm hắn hội nhìn chung quanh, từng cái quan sát các bạn học của hắn. Nếu như nói, miệng đắng lưỡi khô kỳ thật cũng có thể là một loại biểu lộ. Giang Triệt phát hiện, hắn bây giờ có thể tại Trương Đỗ Nại trên mặt thấy. Trương Đỗ Nại tư thế ngồi ngay ngắn, thậm chí có chút tiến về phía trước. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm bục giảng. Cả người bày biện ra một loại nghiêm túc mà chuyên chú trạng thái. Thế nhưng Giang Triệt tin tưởng, hắn kỳ thật cũng không có đang nghe giảng bài, phảng phất trò đùa dai. Giang Triệt truy tung trong chốc lát ánh mắt của hắn di động. Hoác, nguyên lai tại Phan lão sư trên đùi. Phan Tiệp hai chân kỳ thật không tính tinh tế, rất dài, hơi có thịt thế nhưng căng đầy. Liên quan tới điểm này, làm một cái chân khống Giang Triệt kỳ thật sớm đã có phát hiện cùng chú ý tới. Hứng thú không lớn, có thể lúc trước cũng không có phát hiện Trương Đỗ Nại là người cùng sở thích a. Gần nhất có cái gì khác biệt sao? Giang Triệt nghĩ một hồi, phát hiện, Phan lão sư học kỳ này đi học đột nhiên thích mặc váy cùng tất chân. Mà lại bởi vì là nước ngoài trở về, phong cách cùng màu sắc đều tương đối phong phú cùng lớn mật. Cho nên, Trương Đỗ Nại không là đơn thuần chân khống, mà là tia khống. Trương Đỗ Nại đồng học, bài thơ này ngươi tới đọc chậm một cái đi. Phan Tiệp phấn viết chữ một mực viết đến bảng đen phần. Cuối, hai chân của nàng thẳng tắp mà thân eo uốn lượn, đứng lên đồng thời chuyển tới. Điểm học sinh tốt tên Trương Đỗ Nại. Trên bảng đen là một bài phổ hy kim thơ. Trương Đỗ Nại đồng học. Không có phản ứng, Phan Tiệp mang theo hoang mang đi xuống bục giảng, hướng hắn đi tới, Giang Triệt không thể không đá Trương Đỗ Nại bắp chân một thoáng. Sao, chấm ngoặc kép, Phan lão sư nhường ngươi đọc chậm trên bảng đen thơ. Chấm ngoặc kép, Trương Đỗ Nại nghĩ đến đứng lên, do dự một chút, ngồi quay đầu, nhìn xem chạy tới bên người Phan Tiệp nói. Thật xin lỗi, Phan lão sư. Thân thể ta có chút không thoải mái. Chấm ngoặc kép, hắn vuốt ve trán của mình. Hả, là phát sốt sao? Phan Tiệp thanh âm ôn hòa, duỗi ra nàng không có sở phấn viết tay trái. Bàn tay dán lên Trương Đỗ Nại cái trán mấy giây. Nhíu mày, giống như thật có chút nóng. Trương Đỗ Nại đã sẽ không nói chuyện, bởi vì cái tay kia, cũng bởi vì bên cạnh bàn. Phan lão sư chân vừa mới sát qua hắn ăn mặc quần thể thao ngắn đùi. Xúc cảm rõ ràng mà để cho người ta mê thất. Đầu óc của hắn cùng thần kinh toàn bộ một thoáng như bị lôi đánh trúng vào. Người thật giống như thật phát sốt. Nắm chặt đi nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, Phan Tiệp nói. Giang Triệt, người bồi Trương Đỗ Nại đồng học đi một cái đi. Phát cái gì đốt a? Bất quá nóng là được rồi. Cái này có thể không nóng sao? Giang Triệt tại trong lòng nói thầm mấy câu, đứng dậy nói, được rồi, Phan lão sư, Đỗ Nại, đi, làm một cái năm 2010 trở về người. Giang Triệt nhận vì chuyện này rất bình thường. Thế nhưng làm Giang Triệt bên người thành thật nhất một cái hảo hai tử. Trương Đỗ Nại bản thân, kỳ thật cũng không nghĩ như vậy. Hắn gần nhất đã mộng thấy Phan lão sư tốt nhiều lần. Trong mộng tình cảnh cùng mình chỗ chấp nhất, mê luyến địa phương, khiến cho hắn mỗi lần tỉnh lại đều cảm giác hết sức xấu hổ. Đổi một thời đại, đổi một người, việc này nói thật không có gì. Thậm chí khả năng rất có hào hứng. Nhưng mà Trương Đỗ Nại vì thế cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Nghĩ rất nhiều, thế nhưng hắn vẫn không cách nào khống chế chính mình. Lão Giang, ta cảm thấy tốt một chút rồi. Phòng y tế thì không đi được à? Đường bên trên, Trương Đỗ Nại hơi lộ ra lúng túng nói ra. Hắn dù sao không phải một cái am hiểu người nói láo. Giang Triệt cười cười, nói, được rồi, hai người cũng không có đi thẳng về. Ở bên cạnh tìm cái địa phương ngồi xuống. Trương Đỗ Nại do dự thật lâu. Ngẫm lại, cũng liền Giang Triệt có khả năng thổ lộ hết. Hắn rốt cục nói, lão Giang, ta muốn hỏi ngươi chuyện gì? Có thể sẽ có chút biến thái. Chấm ngoặc kép, hắn vậy mà chuẩn bị nói với ta. Giang Triệt suy nghĩ một chút, gật đầu, được rồi, yên tâm ta sẽ không nói cho người khác. Gật đầu, Trương Đỗ Nại cơ hồ là dùng một loại chết sớm sớm siêu sinh. Không thèm đếm xỉa thái độ, tốc độ cao hỏi, lão Giang, người cảm thấy nữ nhân chỉ riêng chân đẹp mắt, vẫn là xuyên tất chân đẹp mắt, tỉ như, một cái tương đối lớn nữ nhân. Giang Triệt suy nghĩ một chút, rất tự nhiên nói, xem chân đi, chân đẹp mắt liền cũng đẹp, chân không dễ nhìn, ta cảm thấy vẫn là lựa chọn xuyên váy dài hoặc quần bông thì tốt hơn. Hả, chân, nhìn rất đẹp, lại giống như cũng không được khá lắm xem. Trương Đỗ Nại sắc mặt xấu hổ, tựa hồ quyết định, dứt khoát hơi buông ra nói, ta trước kia kỳ thật cũng không có như thế, liền là gần nhất bắt đầu. Đột nhiên cảm thấy nàng xuyên tất chân đặc biệt đẹp đẽ. Chả, kia cái gì, cho nên ta có phải hay không biến thái a? Này, làm sao lại biến thái? Giang Triệt dĩ nhiên không có đến hỏi nàng là ai. Năm 1994, Trương Đỗ Nại cảm thấy mình là tia khống, hết sức biến thái. Giang Triệt trong lòng tự nhủ kỳ thật rộng rãi nhân dân quần chúng cũng chỉ là còn không có bạo lộ ra mà thôi a. Kỳ thật rất nhiều đều như thế. Thật, không biến thái sao? Ta sẽ còn nằm mơ. Chấm ngoặc kép, nằm mơ thế nào? Cái tuổi này bản cứ như vậy. Thật không biến thái. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Trấn An nói, người trình độ này rất bình thường. Cách biến thái còn rất xa. À, Trương Đỗ Nại chậm rãi gật đầu. Giống như là thở dài một hơi. Tiếp lấy vừa giống như là đột nhiên nghĩ đến. Truy vấn. Cái kia biến thái trình độ là dạng gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đây nào biết được a? Giang Triệt trong lòng tự nhủ, ta vừa mới cũng liền vì Trấn An ngươi thuận miệng vừa nói như vậy. Bị hỏi, Giang Triệt nghĩ một hồi. Nói, biến thái trình độ, ta biết một người. Trương Đỗ Nại tự hồ vội vàng cần làm một cái so sánh. Truy vấn, hắn thế nào? Hắn có một lần, tại ngân hàng. Đụng phải bọn cướp, hết sức sợ hãi, rất khẩn trương, sau đó thì sao? Trương Đỗ Nại là nghiêm túc, sau đó, hắn thấy bọn cướp đầu bên trên mang lấy tất chân, người lý giải a, che mặt dùng, hắn, thật hưng phấn, nhào tới, sau này cục công an còn khen ngợi hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Giang Triệt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đỗ Nại tựa hồ hơi an tâm điểm. Thời gian bước chân cứ như vậy đi qua tháng 9, năm 1994, ngày mùng 1 tháng 10, kiến quốc 45 chu niên ngày kỷ niệm, cải cách cởi mở tổng nhà thiết kế 90 tuổi tuổi Hy Hiền đồng chí. Đang quan sát quốc khánh diễm hỏa lúc quay chụp phát biểu một tấm hình. Kỳ thật tại giai đoạn này, liên quan tới lão nhân gia khỏe mạnh, bên ngoài môi đã bắt đầu năm thì 10 họa liền chơi vừa ra, sói đến đấy. Mà xã hội từng minh dân chúng trong lòng, kỳ thật cũng tràn đầy lo sợ. Ảnh chụp một khi phát biểu, Rất nhiều người tại TV trước mặt lệ nóng doanh trọng. Rất nhiều người cầm lấy báo chí chạy nhanh bẩm báo. Lão nhân gia vẫn còn hết sức khỏe mạnh. Chỉ này một điểm, cũng đủ để cho vô số người vui sướng. Thực tế, Thâm Đại cũng là như thế này một phen cảnh tượng. Tiên truyền cột trước, một đống lớn đồng học nhét chung một chỗ. Nhìn xem phía trên báo chí. Trên báo chí lão nhân kia, hưng phấn mà nghị luận. Chúc mừng lấy, Giang Triệt cũng đứng tại tiên truyền cột dưới. Cũng đang nhìn, nhưng là có chút yên lặng. Nội tâm của hắn là một loại rất khó biểu đạt cảm xúc. Bởi vì dựa theo trí nhớ của hắn, đây cũng là lão nhân khi còn sống cuối cùng một tấm công khai ban bố ảnh chụp. 97A, trận kia trở về, cuối cùng lưu lại một cái tiếc nuối. Phiền phức nhường một chút. Đồng học, nhường một chút. Một tên lão sư, tựa hồ là phòng làm việc chen vào. Hắn mở ra một cái khác phiến tuyên truyền cửa sổ. Dán đi lên một tấm đồ vật, rời đi, có người thấy rõ, đó là một phần khen ngợi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.